Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Tiên Thiên phía trên như thần tiên. Cái gọi là so tài, kỳ thật giờ khắc này đã coi như là bắt đầu. Dịch Thư Nguyên không có sử dụng một tơ một hào pháp lực, cũng không có thi triển bất kỳ thần thông tiên pháp, vẻn vẹn chính là dùng tiên thiên chân khí làm cơ sở võ đạo thân pháp tiến lên. Đương nhiên, thân pháp này khẳng định là Dịch Thư Nguyên dùng tự thân võ đạo sở ngộ. Nhưng đã muốn tỉ võ công, không thể đơn thuần hy vọng đối thủ nhường. A Phi cũng là tiên thiên cảnh giới người, mà lại là tại nửa bước tiên thiên mài rũa nhiều năm. Nếu ngay cả đuổi đều đuổi không kịp còn so cái gì. A Phi mới đầu cũng là chỉ vì tìm một cái địa phương liền bắt đầu chiêu thức giao đấu. Nhưng dần dần nhận ra không đúng tới. Phía trước tiền bối càng ngày càng xa. Dịch Thư Nguyên dáng vẻ khoan thai, tựa như chính là tại trên quan đạo dạo bước mà đi. Nhưng thân hình lại có vẻ có chút phiêu miểu, thậm chí mơ hồ. Những nơi đi qua, sáng sớm sương mù cũng vì đó cuốn lên. Tốc độ đã nhanh đến cực điểm. A Phi trên thân giống như dòng điện xẹt qua. Chỉ nhìn Dịch Thư Nguyên đi xa, vậy mà có loại lông tơ dựng lên cảm giác. Truy. A Phi siết chặt nắm đấm, toàn thân chân khí phồng lên, song quyền chấn động, vậy mà đem quấn chặt ống tay áo đánh văng, tay áo dài cũng theo đó tản ra, lại không tựa như bình thường võ giả kình trang đâm tay áo bộ dạng. Thân dưới bước chân dày đặc như mưa, A Phi mấy chục bước phía sau tung người nhảy vọt, tay áo dài hướng về sau vung lên, ô ống tay áo vung vẩy vậy mà mang theo một trận gió. Đồng dạng xương sớm cuốn lên, khinh công xu thế càng nhanh mấy phần, hai chân tựa như lăng không hư đạp, càng tựa như chân không chạm đất, tại cây cối hoa rau chờ chỗ mượn lực đi vội, Dịch Thư Nguyên cùng A Phi một cái tựa như tại mặt đất xúc địa mà đi, một cái tựa như ở trên trời ngự phong mà đi. Bình thường Dịch Thư Nguyên không thế nào sẽ tại thường nhân trước mặt hiển lộ tiên pháp, mà giờ khắc này thi triển võ công nhưng không có cái gì cố kỵ. Mà A Phi càng không khả năng có lòng dạ thảnh thơi nghĩ người khác cảm thụ. Hắn chỉ biết mình tuyệt đối không thể liền đuổi đều đuổi không kịp. Trên quan đạo có sáng sớm đi đường xe ngựa cùng dòng người. Vốn là tại mỏng manh sương sớm bên trong chậm rãi tiến lên. Hoặc đi hướng Đăng Châu Thành. Hoặc theo Đăng Châu Thành rời đi. Nhưng lúc này, có người chính tại đi đường. Đột nhiên, một áo đậm nam tử phá vỡ sương mù. Phía trước một khắc còn tại trước mặt, sau một khắc tựa như bước ra một bước đã đến hậu phương. Lại nhìn chỉ là mấy cái hô hấp, người đã tựa như dạo chơi nhàn nhã tầm đó đi xa. Ô hô, lại có một trận cuồng phong mà qua. Giữa không trung có quần áo bay phất phới. Một người phất tay áo bay qua, tựa như ngự phong tiến lên. Thần tiên A, là thần tiên A, thật có thần tiên A. Dọc đường nhìn thấy một chút bách tính nhao nhao kinh hô. Tự liền một chút hộ vệ xe ngựa võ giả, cũng nhiều cho là gặp được người trong thần tiên. Tiên cùng thần tại rất nhiều thường nhân trong mắt vốn là phân không rõ lắm. Lại một cái trong đội xe, một cái lão sư phó cưỡi ngựa mơ màng muốn ngủ, đột nhiên mở mắt, cùng dạo bước mà đến Dịch Thư Nguyên chiếu cái mặt. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên đúng lúc lấy hơi. Một ngụm chọc khí phun ra tựa như đem chu vi sương mù thổi tan. Tinh tế hấp khí tắc giống như cá voi gào thét. Tê hô, liền là cái này vừa đối mặt về sau. Vẻn vẹn tiếp theo trong nháy mắt. Nhìn Dịch Thư Nguyên bước chân hạ xuống. Thân hình đã tựa như mơ hồ biến mất tại trước mặt. Lão sư phó quay đầu nhìn hướng sau lưng. Người kia đã đi xa. Sột soạt, phương xa không trung như có phi điểu vỗ cánh. Lão sư phó lại bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng chính diện. Ngẩng đầu một khắc vừa vặn nhìn thấy giữa không trung sương mù tựa như sóng nước đồng dạng hướng. Hai bên gạt ra, ven đường một gốc cây nhỏ tại trước đó Dịch Thư Nguyên chỗ qua mang theo trong gió tả hữu lay động. Giờ khắc này lại có một đeo kiếm người phá không mà tới. Trực tiếp đạp ở cây nhỏ mũi nhọn, tay áo dài vung lên, lăng không tựa như ngự phong. Lại phá không mà đi, đuổi sát sau lưng đã mơ hồ thân ảnh, đồng dạng nhanh chóng phai nhạt. Sư phụ, Thần tiên a, đây là thần tiên a. Đăng Châu thật có thần tiên a. Còn là hai cái. Xe ngựa đội ngũ bên trong có mấy người hưng phấn kêu to. Những người này đều có không tầm thường võ công, vậy mà không nghĩ tới là khinh công. Nhưng cũng có người mặt lộ ra kinh nghi, bởi vì tựa hồ có loại khinh công cảm giác. Mặc dù như nước chảy không dấu vết, nhưng gợn sóng vẫn còn tồn tại. Còn có người đối sau lưng phương hướng làm bái. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi đối mặt, nhưng mọi người đều nhìn thấy. Sao có thể không kêu người hưng phấn? Thần tiên, lão sư phó hai mắt lệ nóng doanh tròng. Lúc này toàn thân hiện lên một trận sởn gai ốc. Hắn đã rất lâu không có loại cảm giác này. Người đầu tiên hắn không nhận biết, nhưng cái thứ hai hắn thấy rõ. Cái gì thần tiên? Kia là tiên thiên cao thủ. Hai vị tiên thiên cảnh giới võ đạo chí tôn. Bất quá xác thực, đối thường nhân mà nói. Không, đối rất nhiều võ giả mà nói. Tiên thiên cảnh giới võ lâm thần thoại. Xác thực cũng cùng lục địa thần tiên không sai biệt lắm. Cái gì? Tiên thiên cao thủ. Mấy tên đệ tử kinh ngạc. Nói thật, sớm mười mấy năm trước, tin tưởng trên giang hồ có tiên thiên cao thủ người, còn không bằng tin tưởng có thần tiên người càng nhiều. Nhưng năm đó một trận võ lâm đại hội khuấy động võ lâm phong vân, nhượng rất nhiều võ giả bình thường cũng bắt đầu tin tưởng thời thế hiện nay còn có tiên thiên cao thủ. Nếu không triều đình cùng võ lâm sẽ không cộng đồng làm lớn như vậy chiến trận. Không nghĩ tới lão phu sinh thời còn có thể nhìn thấy chân chính tiên thiên cảnh giới võ giả. Bọn hắn đây là tại đấu võ a. Vị lão sư này phó cũng không phải người bình thường. Cũng là một vị võ lâm danh túc. Năm đó đã từng ở trên võ lâm đại hội hao tâm tổn sức. Lại vẻn vẹn bởi vì sáng sớm cái này một kinh hồng một thoáng. Không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt. Phía trước A Phi tự nhiên không biết hậu phương tình huống. Ngược lại là càng xa Dịch Thư Nguyên tựa hồ có cảm ứng. Nhưng cũng không có bất kỳ dừng lại gì ý tứ. A Phi, khinh công không tệ A tương đương, Dịch Thư Nguyên thanh âm xa xa truyền tới. Tựa như thanh tuyền nước chảy. A Phi trong lòng giật mình. Dạng này thân pháp bên trong còn có thể mở miệng nói chuyện. Đủ thấy chân khí lực khống chế kinh người. Nhưng hắn cũng không đến mức nhượng tiền bối xem thường. Không sánh được tiền bối thân pháp phiêu giật. Dịch Thư Nguyên có chút nghiêng đầu tóc dài ở trong gió quét mặt. Thân hình xoay chuyển ly khai quan đạo đi hướng hoang dã. A Phi ở hậu phương lập tức theo kịp. Không tại chỗ cao mượn lực mà là chạy như điên. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên thân hình ngửa ra sau tựa như ngự phong bay ngược. Tóc dài theo gió loạn vũ bên trong nhìn hướng sau lưng đuổi tới người. A Phi, đem ngươi bản sự đều xuất ra a. Tiền bối xem chiêu. Tranh A Phi căn bản không nương tay. Ngay lập tức liền rút ra sau lưng bảo kiếm. Tiên thiên chân khí thôi động bên dưới. Thần kiếm tựa như mang theo một trận ánh kiếm. Kiếm khí như roi vung vẩy hướng phía trước. Vù, hảo tiểu tử. Như thế hung. Dịch Thư Nguyên cũng là trong lòng giật mình. A Phi ra tay tốt quả quyết a. Liền hắn cũng không khỏi âm thầm thán phục. Gần như cùng thời khắc mũi chân chạm đất. Thân hình trong nháy mắt nâng cao ba trượng. Lật ngược tránh né một kiếm này. Bất quá cũng là bởi vì một kiếm này. A Phi cùng Dịch Thư Nguyên cự ly cuối cùng đầy đủ tiếp cận. Ánh mắt chi lăng lệ so kiếm phong chỉ có hơn chứ không kém. Ha ha ha ha ha ha. Kiếm khí không tệ. Dịch Thư Nguyên hai tay đặt sau lưng hướng phía sau đưa lưng về phía phương hướng đi tới. Lại có thể né qua rất nhiều cây cối. A Phi tay cầm bảo kiếm. Mũi kiếm hướng phía trước. Thẳng đến cái trước mi tâm. Thẳng đến song phương đã đi xa mấy chục trượng. Vừa mới A Phi một kiếm kia những nơi đi qua. Có một cây đại thụ chính tại chậm rãi ngã xuống. Trên cây mấy cái con sóc hốt hoảng thoát đi. Ở phía sau líu díu tựa như chửi mắng không ngừng. Một trận gió tây bắc gào thét. Trong rừng cỏ khô cành lá bay múa. Dịch Thư Nguyên tại A Phi mũi kiếm càng ngày càng gần thời khắc. Dịch Thư Nguyên cõng tại sau lưng tay trái nắm một căn mảnh khảnh cành khô. Vẻn vẹn trong nháy mắt Dịch Thư Nguyên trong lòng liền sáng tỏ. Nhánh cây này dù khô, bên trong đường vân lại hoàn chỉnh. A Phi trong lòng thoáng có chút dãy dụa. như tiền bối không biến chiêu, trong chớp mắt liền sẽ bị kiếm phong đâm xuyên. Nhưng hắn khẽ cắn răng, căn bản bất biến kiếm thế. Hắn không tin tiền bối không tránh khỏi. Dịch Thư Nguyên quả thật có thể tránh né, nhưng không cần thiết, kiếm khí không sai, nhưng đối Dịch Thư Nguyên mà nói, cũng vẻn vẹn như thế. Kiếm phong cự ly mi tâm vẻn vẹn một tấc thời khắc. Dịch Thư Nguyên tay trái nâng lên, tiên thiên chân khí rót vào cỡ ngón út thô một tay dài cành khô. Lại tựa như trong nháy mắt nhượng khô mộc gặp xuân, sinh ra tính bền dẻo thậm chí một loại nào đó cho tàn lại cháy sinh cơ. Cành khô mũi nhọn điểm trúng bảo kiếm kiếm phong, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Đương tương đương, một cỗ cự lực dọc theo thân kiếm truyền tới. Vậy mà nhượng một thanh này bảo kiếm đều cong lên. A Phi trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thân hình xoay tròn kiếm thế biến động, trong nháy mắt tựa như thay đổi mơ hồ. Lại tại tiếp theo trong nháy mắt quay người đâm kiếm. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, A Phi kiếm trong tay tựa như trong nháy mắt này ngân hoa nở rộ. Vù vù, soạt soạt soạt soạt, rừng hoang bên trong như có đạo đạo trắng bạc lưu quang huy động. Trong rừng cả hai thân hình thỉnh thoảng mơ hồ thỉnh thoảng rõ ràng. Chu vi cắt bay đá chạy thảo mộc nằm phục xuống. Rừng cây là gặp tai vạ, như có người lúc này gặp, có lẽ lại muốn kinh hô thần tiên. Dịch Thư Nguyên chỉ dùng trong tay một căn cành khô, đối đầu A Phi trong tay tinh kim vẫn thạch rèn đúc thanh nguyên bảo kiếm. Nhưng căn bản không rơi bất kỳ hạ phong, ngược lại cành khô càng ngày càng mềm dẻo, quả thực tựa như mới từ trên cây bẻ tới đồng dạng. Nội lực mỗi một đầu mạch lạc liền tựa như thân thể kinh mạch đồng dạng. Có tiên thiên chân khí du tẩu, A Phi cũng không chính là dùng kiếm chiêu ra tay, quyền trưởng cước pháp, thậm chí thảo mộc cát đá chỗ thành quăng ném đều dùng tới. Nhưng càng đánh càng là kinh hãi. Mỗi khi A Phi tự giác càng cường thế mấy phần thời điểm, đối diện tiền bối liền tựa như cũng lợi hại mấy phần. Thậm chí đối phương lực chú ý tựa như vẫn luôn không có hoàn toàn ở trên người hắn. Ngược lại thỉnh thoảng sẽ nhìn xem trong tay cành cây. A Phi cảm giác không có sai. Dịch Thư Nguyên mặc dù một mực tại quan sát A Phi, nhưng cũng tại quan sát trong tay cành cây. Tinh thuần chân khí rót vào cành cây mạch lạc trình độ nào đó tựa như hồi xuân. Trong lúc huy động tính bền dẻo cũng tùy tâm mà động. Ngược lại khả năng so tầm thường binh khí càng tùy tâm. Cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Nói thật, so sánh lần trước cùng vô pháp hòa thượng Đinh Phi Hùng một trận chiến, lúc này cùng A Phi giao đấu trình độ tắc kém xa tít tắp. Bất quá đương sơ Đinh Phi Hùng là trở thành đời này trận chiến cuối cùng tới quyết đấu. Loại kia quyết tâm không thể nào là hiện tại ôm lấy luận bàn tâm tính A Phi có thể so sánh. Nhưng dù cho như thế, cũng không phải Dịch Thư Nguyên nghĩ nhìn đến. Dịch Thư Nguyên lời nói vẫn là như thế bình tĩnh, ngữ khí tựa như chưa biến. Nhưng lời nói ý nhưng nhượng A Phi bị kích thích mạnh. Chính là sau một khắc, A Phi chợt bình tĩnh lại. Thậm chí ban đầu phấn khích cảm giác đều rõ ràng giảm bớt. Đấu võ tối kỵ ấn đối phương tiết tấu đi. A Phi đột nhiên cười. Trong lòng mục tiêu cũng thay đổi. Trong tay lưỡi kiếm phong mang một chàm, bỗng nhiên hướng phía trước vung tới. Dịch Thư Nguyên vung vẩy cành nhỏ nghĩ muốn đem lưỡi kiếm quét ra thời điểm đột nhiên có chỗ nhận. Biết, A Phi một kiếm này không phải xông lấy hắn tới, mà là xông lấy trong tay cành cây. Đương tương đương, giờ khắc này, A Phi kiếm pháp cùng quyền cước trong nháy mắt thay đổi. Trong mắt lại không chính là Dịch Thư Nguyên một người. Giống như Dịch Thư Nguyên, chu vi thảo mộc cát đá tuyết động, thậm chí gió bấc đều tại trong mắt. Bành tương đương, song trưởng tiếp xúc. Đây là A Phi lần thứ nhất gần đến có thể cùng Dịch Thư Nguyên liều trưởng lực. Khí kình trùng kích giống như một đạo vô hình gợn sóng bạo phát. Chu vi trên cây tuyết động nhao nhao bị hất bay quét xuống. Mà tại cái này tựa như đầy trời tuyết lớn hoàn cảnh bên trong, thừa nhận không được trưởng lực, A Phi bay ngược ra ngoài, đồng thời thân thể ngược lại mượn lực xoay tròn, lại là quét kiếm hướng phía trước. Lần này kiếm quang chiết xạ ở chung quanh như là bụi đất tuyết rơi bên trong, tựa như một đóa hoa trắng nở rộ. Vù tương đương, kiếm quang như đấu. Mà Dịch Thư Nguyên đã nhảy vọt mà lên, Người ở trên trời tựa như đứng ở trong gió tuyết, chính là nhấc lên tay trái nhìn chút, trong tay cành cây đã đứt đoạn. Ha ha ha ha ha ha. A Phi cười đến như là một đứa bé, một ngụm chân khí cũng tiết, tầng tầng đập vào mặt đất. Chính là giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên đồng dạng mặt lộ ra mỉm cười. Một kiếm này cũng không tệ lắm, đều là ngươi tại công. Xong một chiêu này, Dịch Mỗ liền cũng ra một chiêu a. A Phi vừa rồi một kiếm, trực tiếp khiến cho chu vi vài cây cây thông chậm rãi nghiêng đổ. Mà Dịch Thư Nguyên thân ở không trung tay áo dài quét qua, vậy mà dắt đổ xuống bên trong một cái ngọn cây. Tay phải như roi nhẹ nhàng vung lên, cả cây đại thụ tuyết động bỗng nhiên bạo tán, tựa như nổ tung một đoàn sương mù. A Phi đồng tử có chút mở lớn lại, trong nháy mắt co rút lại. Đây không phải tuyết bay, cũng không phải sương mù, mà là một loại kiếm khí cảm giác. Dịch Thư Nguyên vừa mới một mực quan sát cành cây cảm giác, tại thời khắc này càng có sinh cơ, cây thông bên trong thay đổi càng rõ ràng hơn. Liền tựa như A Phi một chiêu ép Dịch Thư Nguyên đoạn cành cây lại vọt lên. Thời gian đều lộ ra chậm chạp, mà sau một khắc, bầu trời sương mù lên, một gốc đứt gãy cây thông tại chấn động bên trong phá vỡ tiết vụ đâm tới. Dịch Thư Nguyên ở chung quanh trên đại thụ mượn lực, vậy mà dựa lấy run lên đem một khỏa cây thông rung đến nghiêng ngang mà lên. Lại đưa hướng A Phi rơi xuống phương hướng, rõ ràng phía trước thô phía sau mảnh, rõ ràng là một khỏa đoạn đi đại thụ, lại cho A Phi một loại kiếm phong đánh tới cảm giác. Nhượng chu vi vốn là lạnh lẽo nhiệt độ không khí phảng phất trong nháy mắt thẳng giảm gấp mấy lần. Vụ tiết xuyên sam, ô gào thét không phải gió tuyết, mà là kiếm khí. Một kiếm này tự tính Dịch Thư Nguyên không có ý niệm. Linh khí chung quanh cũng không khỏi bị kiếm thế dẫn động. Giờ khắc này, A Phi chính là cầm kiếm ngẩng đầu, liền đã dùng hết toàn lực. A Phi hô lên âm thanh. Giờ khắc này phảng phất giống như nhìn thấy tử vong. Chân khí tại lúc này bạo phát, lấy cực hạn tốc độ tránh né một kiếm này. Vù vù, đại thụ lại phát ra kiếm phong tiếng rung. Vừa mới A Phi vị trí, tuyết động, cành khô, lá rụng cùng bụi đất toàn bộ nổ tung, sương mù mông lung một phiến bên trong, một gốc cây thông nghiêng cắm ở mặt đất, tựa như sinh ra liền là mọc nghiêng rời đất, mà tại cây thông đỉnh chóp, Dịch Thư Nguyên theo ngọn cây lúc lên lúc xuống địa dập dờn. Hết chương.